Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chân chính chân tướng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Tiêu Thanh Vân ở Khuếch Đại Âm Thanh Thạch Hà. Nói ra những lời này, vô số người thổi phồng, nhưng đưa lưng về phía thân ảnh, quần áo hạ, đang run rẩy, đang khóc. Hắn lại có gì sai đâu? Đối mặt tà tộc, từ xưa đến nay, chẳng lẽ không phải chém giết tiêu diệt? Hắn đương thành chủ 41 năm qua, vì cầu sinh tồn, lần lượt ở tử vong chung trọng sinh, cũng chỉ vì mặt trên đại lão vui vẻ, khiến cho hắn quyền lợi lớn chút nữa. Có quyền thế, hắn mới có thể sống an tâm, ngủ đến thư thái, cho nên, hắn không ngừng chiến đấu. Không ngừng cười làm lành mặt, nhưng luôn là thỏa mãn không được mặt trên những người đó ăn uống. Cho nên, hắn bắt đầu nâng đỡ lạc thần hội quật khởi, cũng làm rất nhiều thượng không được mặt bàn sự, mới khiến cho lạc thần hội phát triển cho tới hôm nay như vậy quy mô. Nguyên bản hết thảy đều là nước chảy thành sông, chỉ có 2 tháng thời gian, hắn liền có thể gồm thâu vạn tượng lâu. Bá chiếm chung quanh 10 thành sở hữu đấu giá hội. Từ đây, hết thảy đem kê cao gối mà ngủ. Chính là, vạn tượng lâu lại cố tình nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Hắn bán điện ảnh, bán trò chơi. Một đám trước nay không nghe nói qua đồ vật liền như vậy một chút đem hắn đè ép đi xuống. Hắn lại có thể nào như vậy cam tâm. Nhưng sở hữu động tác đều là phí công. Phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, chỉ là một cái xoay người, liền hết thảy về tới nguyên điểm. Hắn muốn ở cái này trăm tộc loạn chiến chung tồn tại. Chỉ có tồn tại, hết thảy mới có hy vọng. Hắn tận khả năng tìm kiếm hết thảy giải quyết phương pháp. Rốt cuộc, bắt được vạn tượng lâu sở chạm vào nhân tộc cấm kỵ. Hắn bắt Thải Linh, cũng thẩm phán nàng. Này hết thảy là như vậy hợp lý, như vậy bình thường, nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng, sẽ biến thành như vậy, cùng nhau trông coi đồng liêu liên thủ đem hắn khống chế. Làm cho vô số người mặt, khiến cho hắn khuất phục, khiến cho hắn nói ra đời này nhất khuất nhục nói, hướng một cái không có chút nào tu vi quỷ tộc cúi đầu. Hắn lòng đang đổ máu, hắn hồn đang run rẩy. Hắn không cam lòng nha, ta rốt cuộc làm sai cái gì, loạn thế hạ, ta chỉ nghĩ tồn tại, lại có gì sai, nhìn Tiêu Thanh Vân giờ phút này bộ dáng, Kỷ Dương đám người nhìn nhau sau, thở dài một hơi, gật gật đầu, Tiêu Thanh Vân thanh âm nghẹn ngào rất nhiều, đem một cái nhẫn vứt qua đi, bị Bạch Phi một phen tiếp được, đây là ta nhận lỗi, 1.000 vạn linh tinh. Vọng, tiểu thiến cô nương bao dung. Nói xong, lại lần nữa đem quần áo kéo lên. Nhìn không thấy biểu tình. Đi bước một đi xuống đài. Nhìn cái kia bóng dáng. Không biết vì cái gì. Một ít người thế nhưng thấy được một cổ hưu quạnh chi ý. Đã từng người hùng, một ngày kia sẽ như vậy. Bất quá, như vậy dám làm dám chịu thành chủ. Mới là bọn họ hảo thành chủ. Một ít người lại lần nữa đối Tiêu Thanh Vân có hảo cảm. Ở một ít người cảm thấy Tiêu Thanh Vân xin lỗi thành ý 10 phần khi vẫn luôn chưa từng nói chuyện Thải Linh buông ra Bạch Phi. Từng bước liền y, đi đến Trung ương còn ở huyền phù Khuếch Đại Âm Thanh Thạch trước. Nhẹ nhàng cắn môi, tựa hồ có chút sợ hãi. Quay đầu tới, nhìn Bạch Phi không ngừng cổ vũ. Hóa thành phàm nhân bộ dáng tiểu tinh vệ nghịch ngợm nháy đôi mắt. Nháy mắt cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Cảm ơn đại gia lúc trước đối ta cầu tình. Đối với mấy ngày trước liên lụy rất nhiều người bị thương. Thậm chí còn lao ngục tai ương. Thải Linh thật sự thực xin lỗi. Thải Linh nói xong. Sau này lui một bước. Hướng về mọi người một cái khom lưng. Mọi người lập tức lệ nóng doanh tròng, cảm động rất nhiều không ngừng kêu to lên. Tiểu thiến cô nương, ngươi đừng nói như vậy, Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện, có thể được cô nương nhất bái. Đời này ta Liễu Mỗ đáng giá, là ta thực xin lỗi cô nương, không có bảo vệ tốt cô nương. Cảm ơn trời đất, cô nương tìm được đường sống trong chỗ chết. Người tốt chung quy có hảo báo nha. Là nha là nha, tiểu thiến cô nương ngươi cũng quá khách khí. Ngoặc kép chấm chấm, nghe mọi người nói Thải Linh rất là cảm động. Ống tay áo hạ, hai đấm nắm chặt, cuối cùng tựa hồ hạ rất lớn quyết định. Đối với Tiêu Thành chủ xin lỗi, ta không tiếp thu. Tiểu thiến kế tiếp nói, làm vô số người ồ lên, càng là Kinh Bạch Phi cùng Lữ Sơn đám người thiếu chút nữa xông tới. Tiểu tinh vệ càng là tràn đầy khó hiểu. Cô nãi nãi nha, nhân gia Tiêu Thanh Vân đều đã như vậy, ngươi còn muốn sao mà? Như vậy sẽ làm chúng ta Vạn Tượng lâu thanh danh một đoạn nghìn trượng. Chiếm một cái không buông tha người hư thanh danh. Ổ quang một trận kêu rên. Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức. Thải Linh lại lần nữa mở miệng. Bởi vì Tiêu Thành chủ vốn dĩ liền không có sai. Ta chính là một cái quỷ. Thải Linh kế tiếp nói khiến cho Bạch Phi nháy mắt chạy tới. Lại bị Thải Linh ánh mắt sở ngăn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đúng vậy, ta là một cái quỷ. Là ta lừa gạt đại gia. Nhưng này không phải ta bổn ý. Ta cũng không nghĩ tới hại đại gia. Mọi người ồ lên khiến cho ổ quang sắc mặt cực độ khó coi. Lữ Sơn cũng là giống nhau. Này cùng phía trước nói tốt không giống nhau nha. Thải Linh ngươi này xúc động theo như lời ra tới nói. Rất có thể khiến cho hầu gia phía trước sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính là hắn không thấy được mọi người phẫn nộ, mà là cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ đều đang chờ nàng kế tiếp giải thích. Thải Linh nhắm hai mắt, chờ mọi người thảo phạt. Thật sự là nàng không đành lòng nhìn nhiều như vậy thích nàng người bị lừa gạt. Nàng đời này chưa từng có đã lừa gạt bất luận kẻ nào. Nhưng nàng chờ đến lại là đại gia thông cảm. Không có tiếng mắng, không có người công kích nàng. Giờ khắc này, nàng khóc, tựa hồ lại lần nữa về tới điện ảnh chung cái kia tiểu thiến. Cảm ơn đại gia, thật sự, điện ảnh thiến nữ u hồn. Kỳ thật chính là lão bản căn cứ ta thân thế sở quay chụp. Ta chỉ nghĩ nói cho đại gia, nhiều hơn quý trọng bên người người. Tình yêu là tới chi không dễ, không cần chờ đến mất đi mới hối hận. Chúng ta vô pháp quên một người, thường thường không phải bởi vì đối phương có bao nhiêu khó quên, mà là bởi vì chúng ta có bao nhiêu không muốn xa rời cùng chấp nhất. Ở tình yêu sông dài, từ ái thượng hắn kia một ngày bắt đầu, chúng ta sinh mệnh liền nhiều một loại chờ đợi, một loại chờ đợi. Đường Thải Linh nói xong, xoay người lại ngọt ngào nhìn đồng dạng đối nàng mỉm cười Bạch Phi. Giờ khắc này, xuân về hoa nở, phía dưới vô số dân chúng cũng là ở trầm mặc sau. Minh Bạch rất nhiều, một ít người có lẽ đã biết Thải Linh là quỷ, một ít người ở Thải Linh tự mình nói ra sau. Khiếp sợ chung, càng nhiều lại là bội phục, bởi vì nàng không xác định đang nói ra chân tướng sau. Chờ đợi nàng là cái gì? Nhưng nàng như cũ nghĩa vô phản cố, tựa như điện ảnh chung cái kia chấp nhất nữ quỷ. Bởi vì yêu thích nàng, cho nên thật không chân tướng đều không sao cả. Là quỷ lại như thế nào? Nàng chưa bao giờ hại hơn người, lại cho rất nhiều người hy vọng, mang cho bọn họ cảm động, ở chơi rất nhiều trò chơi, hóa thân thành không biết bao nhiêu lần tà tộc sau. Bọn họ đã từ trong tâm không bắt đầu chán ghét, cho nên tự Thải Linh nói ra chân tướng sau, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Thải Linh cô nương, ngươi là ta vĩnh viễn tiểu thiến, vô luận ngươi là người hay quỷ, ta đều thích ngươi, vĩnh viễn duy trì ngươi. Còn có ta, tiểu thiến, đương có một ngày ngươi cùng Ninh Thải Thần chia tay sau, có thể hay không suy xét ta một chút? Ha ha ha, liền ngươi như vậy, cho không nhân ra còn không cần đâu. Tiểu thiến, không đúng, Thải Linh cô nương, ngươi xem ta thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ồn ào, nguyên bản bình tĩnh đám đông lại lần nữa hoan hô lên. Phấn chấn lên, nhân loại trong lịch sử, lần đầu tiên mấy chục vạn người bắt đầu không chán ghét một cái quỷ tộc, mà là thích nàng, ủng hộ nàng, bảo hộ nàng. Thải Linh khóc, Ổ Quang Lữ Sơn thở phào một hơi, Tiểu Tinh Vệ cũng là gián tế Phong Trí Tuệ, khóc kia kêu một cái rầm. Nguyên lai mẫu thân theo như lời cảm động thế nhưng là như thế này. Bạch Phi đi lên lên, nhẹ nhàng cầm Thải Linh tay. Lúc này đây, hắn không bao giờ tưởng bỏ qua nàng. Một mình một người đi trước, ở bên nhau, vô số người ồn ào. Hai người ôm nhau mà khóc. Từ nay về sau, bọn họ có thể đường đường chính chính xuất hiện ở Lâm Tiên Thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành đường phố, đến nỗi Bạch Phi cũng là cao hứng, bất quá, hắn lại không có thẳng thắn hắn yêu tộc thân phận. Hôm nay, mọi người sở tiếp thu tin tức đã đủ nhiều, quá nhiều nói, dễ dàng khởi phản tác dụng, khiến cho hắn trở thành đại gia cảm nhận chung một cái chân chính, nhân tộc, đi. Có Thải Linh như vậy một cái ngoài ý muốn là đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.